Bá Võ Khai Hoang, chương 887, Phương Bất Viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mắn là trí nhớ của Sở Hy Thanh đã cực kỳ kinh người. Hắn bỏ ra khoảng 3 khắc thời gian, liền có thể ghi nhớ toàn bộ, ngay khi Sở Hy Thanh đang thử chia bản đồ ra làm nhiều mảnh, che giấu bên trong 9 đạo phân hồn của mình. Thì hai người Chu Lương Thần và Kế Tiễn, Tiễn tràn đầy mệt mỏi mà đi vào trong sân. Chu Lương Thần cầm một chiếc hộp màu vàng ống dài rộng 3 thước. Đi về phía Sở Hy Thanh, trên mặt hắn hiện lên vẻ xấu hổ. Chủ thượng, thuộc hạ đã nhục sứ mệnh. Ta chỉ tìm thấy một phần tài liệu chính của bí dược lục phẩm hạ. Chiếc hộp vuông trong tay hắn là tài liệu chính của bí dược lục phẩm hạ. Bao quát 2 loại thuốc, thần dương hoa và huyền âm thảo. Chiếc hộp màu vàng ống này chính là pháp khí bát phẩm chuyên được sử dụng để bảo quản 2 loại thuốc này. Chu Lương Thần đã mất rất nhiều sức lực vì thứ này. Tuy rằng hắn có tiền, nhưng lại không có quan hệ gì ở nơi này. Cuối cùng vẫn là Kế Tiễn Tiễn, trùng hợp, tìm được người bán. Chu Lương Thần mới mua được 2 loại tài liệu này. Không sao, Sở Hy Thanh bật cười một tiếng. Hắn cũng không để ý lắm. Thật ra trong bí cảnh thời gian cũng có 2 loại tài liệu này. Ta bảo ngươi đi mua là để đề phòng chuyện không may thôi. Lo trước khỏi họa sau mà. Có thì càng tốt, không có cũng không sao. Lương thần ngươi đã phí nhiều sức lực vì thứ này. Vất vả rồi. Bí cảnh thời gian là bí cảnh của vô tướng thần tông chuyên môn bồi dưỡng đệ tử lục phẩm thất phẩm. Sao có thể không có thần dương hoa và huyền âm thảo? Được, bằng không những đệ tử này thăng cấp trong bí cảnh kiểu gì? Chỉ là Sở Hy Thanh cần 2 phần bí dược, cho nên không thể chuẩn bị thêm 1 phần. Huống hồ tiền mua thuốc cũng là Sở Hy Thanh mượn từ Chu gia. Hắn nào có tư cách bất mãn. Lúc này, Sở Hy Thanh lại nhìn Chu Lương Thần với ánh nghiêm túc. Ngươi đã chuẩn bị bí dược cho mình chưa? Bí cảnh thời gian là thuộc vô tướng thần tông khống chế, có lẽ bên trong không có thứ ngươi muốn. Chu Lương Thần lại hiện lên vẻ phấn chấn, trả lời, chủ thượng không cần lo. Cho ta, trước khi lên phương Bắc, nhà ta đã chuẩn bị cho ta bí dược thất phẩm, thượng và lục phẩm hạ rồi. Sở Hy Thanh hơi gật đầu, sau đó ngậm lấy vài phần áy náy mà nhìn Kế Tiễn. Tiễn, lần này, vô tướng thần tông chỉ cho ta 2 danh ngạch vào bí cảnh thời gian, ta chuẩn bị dẫn Tiểu Chiêu và Lương Thần vào trong. Lần sau có cơ hội, thì ta sẽ dẫn Tiễn Tiễn ngươi theo. Kế Tiễn Tiễn nghe vậy, chẳng những không bất mãn mà còn hơi vui vẻ. Nàng đang lo nên làm gì để từ chối Sở Hy Thanh. Bí cảnh thời gian đúng là rất tốt. Kế Tiễn Tiễn cũng trông mà thèm. Hiện giờ, nàng chỉ còn thiếu nửa năm nữa là có thể thăng cấp tứ phẩm. Ở trong bí cảnh thời gian 1 năm, đủ để nàng thăng cấp rồi. Vấn đề là tu vị của nàng đã là ngũ phẩm thượng. Căn bản là không vào được bí cảnh lục phẩm này. Nếu như Sở Hy Thanh muốn đưa nàng theo thật, vậy thì hoặc là làm thần linh tức giận, hoặc là sẽ lòi đuôi, sẽ không có kết quả thứ ba. Bạch Tiểu Chiêu đã hóa thành điêu thì lại a một tiếng, thân hình như thiểm điện mà nhảy lên vai Sở Hy Thanh. Lúc này khóe môi Sở Hy Thanh giật giật vài cái, tiểu tóc húi cua trong cơ thể hắn đã bắt đầu tạo phản. Rõ ràng là Sở Hy Thanh đã đáp ứng nó, sau khi đến phương Bắc thì sẽ dẫn nó đi săn bát, không dẫn Bạch Tiểu Chiêu theo. Việc này là Sở Hy Thanh đối lý, nhưng từ kết cấu của bí cảnh thời gian, thả tiểu tóc húi cua ra ngoài hóng gió một chút là không có vấn đề. Hắn vội vàng an ủi tên nhóc này. Nửa canh giờ sau, Sở Hy Thanh và Chu Lương Thần khởi hành đi đến Sơn Môn Thượng Viện của vô tướng thần tông. Đó là một cánh cổng trào bằng đá cao đến 100 trượng. đứng vững nơi sườn núi, trên cao nhất là bốn chữ Vô Tướng Thần Tông, rất to lớn. Mỗi một bút đều tựa như đao như kiếm, 10 cái trụ đá ở cổng chào tràn đầy hoa văn đầy màu sắc. Tổng cộng 12 loại thần thú, trông rất sống động, mặc kệ là mấy chữ lớn kia hay là các hình vẽ trên đó, tất cả đều chất chứa võ ý, ác liệt đến cực điểm. Trong truyền thuyết, cổng chào này được xuất từ tay tông chủ đời thứ hai của Vô Tướng Thần Tông, bản thân nó chính là một bộ chân ý đồ, không chỉ có thể áp chế tất cả lực lượng ác sát tai họa đến gần nó, mà người ngoài còn có thể tìm hiểu võ học vô thượng từ trong những hình vẽ đó. Vì vậy, 7.000 năm trước Vô Tướng Thần Tông đã tiêu hao rất nhiều sức lực để chuyển nó từ Tổng Sơn Vô Tướng Thần Tông về đây. Khi Sở Hy Anh đến nơi này, dưới cổng chào đã có rất nhiều đệ tử của Vô Tướng Thần Tông, tất cả đều đang nghiên cứu các đồ án ở trên cổng chào. Chân ý bên trong cổng chào này vô cùng cao siêu, hơn nữa lại là miễn phí, không cần lượng lớn thiện công như Tàng Kinh Lâu, Cách Chương.